Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Lâm Tử Cầm soát một chút lộ ra đao đến, kém chút đem phóng viên microphone đều dọa rơi rồi. Lâm muội muội mỉm cười, trông thấy ta đau sao? Chuyên chặt thần tộc chó, mọi người không cần ủ rũ. Cuối cùng chiến thắng, nhất định là chúng ta. Trên mặt lớn rồi mấy quả đậu phóng viên mặt đỏ dần. Cũng không biết là kích động vẫn là bị hù. Lại đem microphone đưa về phía rồi lần thứ nhất xuất chiến tư âm. Tư âm, chúc ngươi thành công giết địch. Ta cũng là fan của ngươi. Đây là chiến tranh, cho nên phóng viên không thể hỏi ngươi khẩn trương sao. Ngươi có lòng tin sao? Càng không thể hỏi ngươi sợ hãi sao, loại này lời nói ngu xuẩn. Vì sao được phái tới phỏng vấn Phù Long chiến đội? Cũng chính bởi vì này một chi chiến đội, cơ hồ thành rồi toàn bộ Tổ Long đế quốc, tất cả mọi người cảm nhận bên trong siêu cấp anh hùng. Đều hy vọng bọn họ có thể ở trận chiến tranh này bên trong. Vì Tổ Long, vì nhân tộc, giữ lại một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng bọn họ có thể ngăn cơn sóng dữ. Tư Âm một chút thẹn thùng nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, ta rất tốt. Ta khi bọn hắn là chuột đất. Trực tiếp gian bên trong. Chim ta lớn tiếng nói. Tốt, chúng ta Tư Âm. Tốt, Đồng Lật đầy đầy kính mắt. Từ Phi Tiên Trung học thi đấu vòng tròn. Đến Tổ Long Đế Quốc thi đấu vòng tròn. Lại đến hôm nay trận chiến tranh này. Phù Long một đám người trẻ tuổi, cho tới bây giờ không có để cho chúng ta thất vọng qua. Bọn họ đều là tốt. Phóng viên cuối cùng nhìn hướng Đan Cốc, còn không có chờ hỏi. Đan Cốc liền cười ha hả nói, mời tất cả Tổ Long đế quốc những đồng bào yên tâm. Cuối cùng thắng lợi, nhất định thuộc về chúng ta. Trận này thi đấu, thải y thay phiên nghỉ ngơi. Thi đấu tức sẽ bắt đầu. Lúc này, một chiếc không có biết khác dấu hiệu cổ xưa phi thuyền. Xông vào đế tinh tử vân vũ trụ biết khác khu. Mấy chiếc Tổ Long quân đội tinh hạm. Thứ nhất thời gian làm ra phản ứng. Yêu cầu đối phương báo lên thân phận. Video kết nối. Một cái mang theo mặt nạ cô gái trẻ tuổi. 10 phần bình tĩnh nói rằng. Ta là vấn quân năng hữu kỷ đa sầu. Tìm đến Bạch Mục Giã, muốn gia nhập Phù Long chiến đội. Bên này người phụ trách mặc dù toàn bộ người đều có chút mộng, nhưng vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần. Chớ nhìn bọn họ là quân đội người, nhưng không đại biểu quân nhân liền không biết rõ hắc vực a. Vấn quân lúc trước cùng Bạch Mục Giã kia một trận mật đại chiến, đã dẫn phát ba đế quốc lớn cao tầng vòng tròn chấn động kịch liệt. Nói đến cái này chuyện cũng vừa qua đi không bao lâu. Tất cả người biết chuyện đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi, thật sự là hắc vực vấn quân. Bên này quân đội người phụ trách nhìn lấy hình chiếu bên trong mang theo mặt nạ nữ tử. Mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Vấn quân thân phận quá thần bí. Cho tới nay, vô số người đều nghĩ biết rõ vấn quân thân phận chân thật. Đáng tiếc nàng quá thần bí, hoàn toàn tra không được nửa điểm liên quan tới hắn tin tức. Đúng vậy, Bạch Mục Giã chính là đại ma vương. Vấn quân không chút do dự liền đem tiểu bạch đồng học bán đi. Cũng là không phải nàng lỗ mãng, mà là nàng tin tưởng những người trước mắt này. Tuyệt đối không dám lung tung công khai tin tức này. Cái gì? Người phụ trách bị tin tức này rung động được nữa ngày không về qua thần. Chỉ có thể nói, thật có lỗi, cái này chuyện can hệ trọng đại, ta nhất định phải báo cáo đi lên lại tiếp định đoạt. Cho nên, có thể hay không phiền phức ngài trước tiên ở loại kia một chút. Được rồi, ta vừa vặn xem bọn hắn trận này thi đấu. Vấn quân nói xong, gọn gàng mà linh hoạt dập máy thông tin. Tin tức này cấp tốc bị báo cáo đến chính tại xem Phù Long chiến đội tranh tài Hoàng đế Lý Anh nơi đó. Vấn quân, Lý Anh hơi chút khẽ giật mình, lập tức nói, cho ta kết nối nàng bên kia. ta muốn cùng với nàng tâm sự. Bệ hạ, cái này, bên thân có người lộ ra mấy phần chần chờ chi sắc. Yên tâm đi, ta biết rõ nàng, có thể đánh giá ra thật giả. Lý Anh mỉm cười, bệ hạ anh minh, người bên cạnh tranh thủ đập rồi cái mông ngựa. Cũng muốn lên vị này tân hoàng bệ hạ trước đó đã từng ở hắc vực tung hoành. Thông tin rất nhanh được kết nối. Bên kia vấn quân nhìn rồi thoáng qua Lý Anh. Gật gật đầu. Không sai. Làm rồi hoàng đế. Nhìn qua cũng có mấy phần bộ dáng. May mắn vào lúc này Lý Anh bên thân không có người khác. Bằng không thì khẳng định sẽ dọa gần chết. Đối bọn hắn tới nói. Lý Anh là toàn bộ Phù Long đế quốc quân chủ. Có thể nào cho phép có người đối với hắn như thế tùy ý? Người biết rõ ta? Lý Anh mỉm cười hỏi nói. Đại ma vương bên thân cung tiễn thủ nha. Đương nhiên biết rõ ngươi. Vấn quân nói. Nghe nói ngươi muốn tới gia nhập Phù Long chiến đội. Lý Anh hỏi nói. Ngươi hoan nghênh sao? Hoan nghênh. Siêu cấp hoan nghênh. Chiến trường trên. Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm, Tư Âm, Đàn Cốc bốn người sau khi đi vào, rất nhanh liền phát hiện rồi đối diện bốn cái tuổi trẻ thần tộc. Này một lần đối thủ, muốn so với một lần trước muốn trẻ tuổi rất nhiều, nhìn lấy cũng có 20 ra mặt. Đối diện bốn người kia thấy một lần đối thủ thế mà là Phù Long chiến đội. Trong mắt lập tức lộ ra một vẻ khẩn trương, trực tiếp gian bên trong. Chim ca ánh mắt sắc bén trông thấy rồi đối phương cái này ánh mắt. Lập tức lớn tiếng nói. Thần tộc, sợ hãi rồi. Đổng Lật ở một bên. Đúng vậy, thần tộc khẩn trương. Khi bọn hắn trông thấy đối thủ của mình thế mà là Phù Long chiến đội. Trong mắt của bọn hắn, lộ ra rồi một vẻ khẩn trương. Chim ca nói, bọn hắn sẽ không trở thành chi thứ nhất nhận thua đội ngũ. Đổng Lật nghĩ nghĩ, ta cảm thấy rất có thể. Thứ sáu số chiến khu bên trong, kia bốn cái thần tộc, ba cái mọc ra mi tâm mắt dọc, còn có một cái mọc ra mắt dọc. Song phương vừa thấy mặt công phu, Đàn Cốc tiễn liền đã ra ngoài rồi. Cái gì liên hệ tính danh? Không tồn tại, Bạch Mục Giã trên thân vờn quanh một đống lớn phụ trợ hệ phù triện. Cũng ngay đầu tiên đập vào mấy người trên thân. Tiếp lấy, Lâm Tử Câm thân hình cao tốc xông ra. Tựa như nàng nói qua như thế. Đao của nàng, chuyên chặt thần tộc chó. Siêu, Đàn Cốc tiễn chớp mắt là tới. Trong nháy mắt bắn tới đối phương cái kia mọc lên mắt dọc mặt người trước. Trải qua vòng thứ nhất chiến đấu, mọi người đối thần tộc phương thức chiến đấu cùng nghề nghiệp phân chia. Cũng đã có một cái sơ bộ hiểu rõ, biết rõ mi tâm mọc lên mắt dọc thần tộc thuộc về phụ trợ loại hình. Cho nên vừa vào sân, cơ bản trên cũng là thứ nhất thời gian tập hỏa đối phương vù em. Kia mi tâm mọc lên mắt dọc thần tộc trước mặt trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo quang thuẫn. Đàn Cốc tiễn bắn tại kia trên, quang thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Trực tiếp gian bên trong chim ca nhịn không được giống lớn nói. Đại Tông Sư, Đàn Cốc vào Đại Tông Sư rồi. Siêu siêu siêu, lại là mấy mũi tên. Liên tiếp bắn về phía đối phương kia mắt dọc thần tộc. Đàn Cốc tiễn, càng ngày càng sắc bén rồi. Mà Phù Lập chiến đội bên này, hoàn toàn là một bộ không cho người ta đường sống đấu pháp. Lâm Tử Câm không chút kiêng kỵ mang theo đao lớn xông đi lên. Đối mặt với đối phương đánh văng ra ngoài hỏa hệ pháp thuật. Một thân chàng vực ầm vang nổ tung. Thêm lên Bạch Mục Giã phòng ngự phù. Không thèm nói đạo lý cưỡng ép hướng phía trước xông. Tư Âm theo sát phía sau. Cây nấm đầu run lên một cái. Hai đầu chân ngắn lại nhỏ chạy so với ai khác đều nhanh. Trong tay kia to lớn vô cùng cái búa cũng mãnh liệt vòng lên. Nện hướng đối phương, Bạch Mục Giã đằng không mà lên. Vì rồi che giấu, hắn y nguyên hướng chính mình trên thân đánh rồi một chương phi hành phù. Trên cao nhìn xuống, toàn diện khống trang, Đổng Lật, Tiểu Bạch đang luyện binh. chính tại xem trận này chiến đấu người nghe rồi lời này. Đều có một loại không hiểu lại mãnh liệt phấn chấn cảm xúc bạo phát đi ra. Loại này tàn khốc máu tanh sinh tử chiến bên trong. Tiểu Bạch lại còn có phần này dũng khí. Thật là làm cho người ta cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Các người thần tộc mạnh hơn. Cuối cùng quán quân cũng nhất định là chúng ta. Ầm ầm, Lâm Tử Câm một đao đánh bay một cái thần tộc đại tông sư. Đối phương thân thể đang phi hành quá trình bên trong, một phân thành hai, quá bá khí rồi. Internet trên chính tại xem chiến đấu vô số người, lập tức liền bạo phát. Nhìn cái khác thi đấu quá khẩn trương, cũng quá kiềm chế, thậm chí trơ mắt nhìn lấy chính mình người chết. Loại kia khổ sở cảm xúc, làm người ta có loại muốn sụp đổ cảm giác. Có thể nhìn Phù Long chiến đội chiến đấu, cũng chỉ có một chữ thoải mái. Cái kia mắt dọc thần tộc bị đan cốc tiễn áp chế gắt gao ở. Chính tại đau khổ trèo trống, hoàn toàn không có cách nào cho đồng bạn bất kỳ trợ giúp. Lâm Tử Câm ở một đao bổ một cái thần tộc về sau, lại cấp tốc chém về phía một cái khác thần tộc. Tư Âm vung lên búa lớn tử, hung hăng nện hướng một cái cầm trong tay thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm thần tộc. Ta coi như đánh chuột đất. Oanh, trường kiếm vỡ vụn, hỏa diễm văng khắp nơi. Kia thần tộc bị Tư Âm một chùy này tử cho nện đến óc vỡ toang. Đốt, triệt để đốt, trực tiếp gian bên trong chim ca cùng đồng lật đứng người lên. Điên cuồng vung vẩy lấy nắm đấm. Internet trên mấy trăm tỷ chính tại xem trận này chiến đấu người. Tất cả đều phát tiết giống như phát ra điên cuồng gào thét. Tổ Long 18 tinh, giờ phút này cùng vang lên. Phốp, đàn cốc tiễn, rốt cục đâm vào kia thần tộc lồng ngực. Ta, kia thần tộc rốt cục phát ra rồi âm thanh. Nói rồi một cái ta chữ. Phốp, khác một mũi tên. Trực tiếp đinh tại cổ họng của hắn trên, đem hắn cái cổ bắn thủng, nghĩ hướng hang, cửa nhỏ đều không có. Răng rác, Lâm Tử Câm hoàn toàn liền là một loại không hề có đạo lý đấu pháp. Nghiêng bổ một đao, trực tiếp đem đối thủ chém thành hai khúc. Cái gì hướng hang không hướng hang, không cho ngươi cơ hội. 4-4, Phù Long chiến đội, toàn thắng. Trực tiếp gian bên trong chim ca cùng đồng lật, lại một lần nữa triệt để điên cuồng rồi. Ở loại này toàn nhân loại trận doanh bị áp chế được thở không được hơi dưới tình huống, Phù Long chiến đội lại một lần dùng loại này nghiền ép phương thức, đem bốn cái thần tộc đối thủ toàn bộ đánh giết. Trực tiếp gian sôi trào, hậu trường sôi trào, hoàng cung sôi trào, tử vân tinh sôi trào. Toàn bộ Tổ Long 18 tinh, tại thời khắc này, triệt để sôi nhảy, Phù Long chiến đội trận chiến đầu tiên, mặc dù cũng là nghiền ép, nhưng lúc đó cuộc chiến tranh này chân chính tính tàn khốc. Còn không có bị tất cả người ý thức được, trận này khác loại chiến tranh đánh tới hôm nay, tất cả mọi người đã rõ ràng, bọn hắn và bình sinh sống, đến cỡ nào kiếm không dễ. Rất nhiều người thậm chí đều đã không dám nhìn tới trực tiếp, sợ nhìn thấy để tâm tình mình sụp đổ hình ảnh. Chỉ có Phù Long chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Chi đội ngũ này trưởng thành tốc độ quá kinh người rồi. Thần tộc trận doanh bên kia, vô số người cũng ở xem trận này thi đấu. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng âm trầm. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Phù Long chiến đội mấy người này tộc người trẻ tuổi, làm sao lại cường đại như thế? Hoàn toàn tựa như là không thể chiến thắng đồng dạng. Thần tộc bên này, U Cổ Chư Hầu Vương sắc mặt bình tĩnh, đối người bên cạnh nhàn nhạt nói rằng, không cần lo lắng, nhân tộc ra mấy cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đều ở dự liệu ở giữa. Cuối cùng sinh linh, tất nhiên thuộc về chúng ta. Thứ hai Chư Hầu Vương xích hỏa liếc hắn một cái, để người đem bọn hắn xử lý. U Cổ lung lay đầu, đừng như vậy làm, thần cấp, đế cấp chiến đấu tức sẽ bắt đầu. hắn bên thân khẳng định có đại năng thủ hộ. Loại này phương thức chiến đấu là chúng ta đưa ra, nếu là ám sát bọn hắn, chẳng phải là lật lọng. Thứ ba chư hầu Vương Lam Băng nói, cùng nhân tộc, đàm cái gì tín dự? U Cổ liếc hắn một cái, nếu không có tín dự, chắc chắn bạo phát chiến tranh toàn diện. Xích Hỏa cùng Lam Băng đều không nói chuyện, muốn tin tưởng chúng ta tuổi trẻ người. Đừng quên rồi, chúng ta cũng là có át chủ bài. U Cổ nói, mặt khác hai đại chư hầu Vương trầm mặc, gật gật đầu, xem như nhận đồng U Cổ nói. Chiến trường trên, Tư Âm sắc mặt có chút tái nhợt, nàng tận lực không để cho mình suy nghĩ, vừa mới xử lý là một cái người sống sờ sờ. Không, bọn hắn không phải người, là thần tộc, nàng nghĩ muốn vượt qua rơi loại này cảm giác không thoải mái. Nghĩ muốn để chính mình trở nên càng thành thục hơn. Tư Âm, chuột đất đánh không sai. Lâm Tử Câm đập rồi đập Tư Âm bả vai, mỉm cười lấy nói rằng, bên kia Đan Cốc ở quét dọn chiến trường, một bên quét dọn, một bên giúp truyền thông nghĩ lấy đưa tin hắn tiêu đề đại tông sư cấp cung tiễn thủ. Chịu mệt nhọc quét dọn chiến trường. Không, không tốt, không có bạo điểm. Kinh, ngày xưa không có thiên phú nhỏ yếu cung tiễn thủ, bây giờ lại tiến giai đại tông sư. Cái này giống như vẫn được, muốn hay không lại thêm một cái, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đề phủ. Rất nhanh, bốn cái người từ chiến trường rời khỏi, sau đó bị đế quốc hậu cần bảo hộ bộ môn tiếp đi. Trực tiếp kéo lấy bọn hắn hướng hoàng cung phương hướng tiến đến. Đây không phải về trang viên đường. Bạch Mục dã nhìn rồi thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Đi theo cùng đi nhân viên giải thích nói, Bạch Hầu gia, cái này muốn đi hoàng cung con đường, bệ hạ muốn gặp ngài. Được, Bạch Mục dã gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Cho nên ở tiến vào hoàng cung về sau, trông thấy mang theo mặt nạ vấn quân lúc, Bạch Mục dã toàn bộ người đều có chút mộng rồi. Bên thân Lâm Tử Câm nhìn lấy vấn quân, một mặt kinh ngạc, ngươi là vấn quân, ngươi tốt nha, tiểu yêu nữ, ngươi thật xinh đẹp. Vấn quân âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến, a, ngươi thật sự là vấn quân, ngươi không phải nói. Lâm Tử Câm nói đến đây, âm thanh bỗng nhiên dừng lại, ngươi không phải là giả mạo a? Dĩ nhiên không phải, cái này chuyện có chút phức tạp, ta không nghĩ tới chính mình có cơ hội. Vấn quân nhìn như trả lời Lâm Tử Câm, lại là nhìn lấy Bạch Mục dã nói. Hoàng đế Lý Anh ở một bên nói rằng, cơ bản trên có thể xác nhận, nàng liền là vấn quân. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này mạnh mẽ kinh khủng khiếp hắc vực thiên kiêu, vừa mới trực tiếp bày ra rồi một chút thần cấp tràng vực. Thần cấp, trẻ tuổi như vậy thần cấp đại năng, lại thêm lên nàng đối Bạch Mục dã đủ loại hiểu rõ. Giống như nàng không có để lộ mặt nạ, nhưng thân phận lại cơ hồ đã xác định rồi. Bạch Mục dã nhìn thấy nàng kỳ thực liền đã biết rõ. Nàng đích xác liền là vấn quân, nhưng vẫn là xác nhận nói, đem mặt nạ hái rồi. Ở chỗ này, vấn quân hỏi nói. Nếu không hai người len lút bên dưới tìm một chỗ. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm, nơi này cũng là Phù Long chiến đội thành viên, ngươi không thể ở đồng đội mình trước mặt cũng một mực mang mặt nạ a. Bạch Mục dã nói. Vấn quân gật gật đầu, tiện tay hái rồi mặt nạ. Tê, một hồi hít vào khí lạnh âm thanh truyền đến. Tử Câm là mỹ nữ, Thải Y cũng là mỹ nữ. Tư Âm mặc dù lấy manh nổi tiếng, nhưng đồng dạng rất đẹp, nhưng vấn quân cũng là thật xinh đẹp. Nhất là, tất cả mọi người nhạy bén chú ý tới vấn quân kia một đôi nhọn lỗ tai. Đây là, tinh linh. Sau đó, vấn quân mang lên mặt nạ, nói, xong chưa? Bạch Mục dã, tốt rồi, Đan Cốc, thế nào cảm giác các ngươi đối thoại có điểm là lạ? Bạch Mục dã không có phản ứng đến hắn, Đối Vấn Quân duỗi ra một cái tay, hoan nghênh ngươi gia nhập. Vấn Quân trên mặt tươi cười. Nửa cái tiếng đồng hồ sau, một đám người từ hoàng cung rời đi, trở lại Bạch Mục Dã Trang Viên. Cơ Thải Y cùng Đan Cốc cùng Tư Âm đám người Đối Vấn Quân cái này thần bí tuổi trẻ đại năng đều vô cùng hiếu kỳ, đặc biệt là Vấn Quân hiện tại cảnh giới, càng làm cho các nàng cảm thấy rung động. Thải Y cùng Đan Cốc mấy ngày này liều lĩnh liều mạng đột phá, rốt cục toàn bộ tiến vào sơ cấp đại tông sư cảnh giới. Tư Âm cố gắng một chút, đã là trung cấp đại tông sư rồi. Tử Câm bước vào đỉnh phong, Bạch Mục Dã bước vào đỉnh phong. Thật không nghĩ đến là Vấn Quân thế mà đã bước vào thần vực. Cho dù Bạch Mục Dã trước đó liền cùng mọi người nói qua Vấn Quân cảnh giới rất cao, nhưng cũng không nghĩ tới nàng dễ dàng như thế liền tiến vào đến thần cấp. Kỳ thực tại thượng cổ thời kỳ, thần cấp cái này cảnh giới thật đàm không lên cao bao nhiêu rõ ràng. Tuổi quá trẻ thần vực cao thủ nhiều không kể xiết. Đương nhiên, giống Tiểu Bạch loại này, cho dù tại thượng cổ thời kỳ, cũng là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, hoặc là nói, căn bản không tồn tại. Vấn Quân đối với mình đã tiến vào thần cấp lĩnh vực cái này chuyện cũng không có để ý nhiều. Ngươi lời nói này phải cho dễ, nhưng ngươi biết rõ chúng ta đột phá đến đại tông sư có cỡ nào khó sao? Thải Yêu ở một bên có chút bất đắc dĩ. Thiên phú này đồ vật thật là không có cách nào một cái chuyện. Mọi người thiên phú giá trị đều ở đó, cao liền là cao, thấp liền là thấp. Ai không muốn tuổi còn trẻ liền bước vào đến chí cao lĩnh vực? Ai không muốn 30 tuổi trước đó liền bước vào thần vực? Thế nhưng là quá khó khăn. Thải Y cùng Đan Cốc có thể nhanh như vậy tăng lên, cùng bọn hắn trước đó riêng phần mình lấy được truyền thừa có trực tiếp quan hệ. Bằng không thì bằng vào bọn hắn nguyên bản thiên phú, nghĩ muốn nhanh như vậy tăng lên cảnh giới, cơ hồ là không thể nào một việc. Hai trận chiến đấu, Thải Y mặc dù cũng sử dụng bát cửu huyền công tâm pháp, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng bày ra qua chính mình biến hóa năng lực. Tất cả mọi người nhất trí nhận định, trừ phi đến rồi chân chính sống chết trước mắt, bằng không thì tuyệt đối không cần lộ ra lá bài tẩy này. Thải Y thậm chí còn có càng lớn dã tâm, bởi vì loại này biến hóa cơ hồ không có kẽ hở. Nàng thậm chí nghĩ muốn lưu đến về sau, đối mặt chân chính thần tộc đại năng lúc lại dùng. Anh võ năm đầu, ngày 15 tháng 4 muộn, vòng thứ 2 trận thứ 3. Cũng liền là cuối cùng một trận chiến đấu, toàn bộ kết thúc, trận đầu 5 chi nhân tộc đội ngũ tấn cấp, trận thứ 2 3 chi nhân tộc đội ngũ tấn cấp, hôm nay này trận thứ 3, có 4 chi nhân tộc đội ngũ tấn cấp, nói cách khác, tiếp xuống 64 vào 32 thi đấu ở giữa. Nhân tộc đội ngũ, còn lại thập nhị chi, thừa xuống 52 chi đội ngũ, toàn bộ là thần tộc. Nhưng phi đại bên này chiến tích vô cùng chói sáng, 4 chi đội ngũ toàn bộ tấn cấp đến 64 mạch ở giữa, chỉ là Lãnh Hàn cung chiến đội đao khách Lam Linh Linh hy sinh, Âu Dương Tinh Kỳ bên kia Tiêu Thanh Hà cùng Lưu Tây Hoa hy sinh. Tiếp xuống thi đấu càng cảm thấy gian nan, bởi vì có thể tấn cấp đến 64 mạch, cơ hồ kẻ yếu đều không có rồi. Thừa xuống này tất cả mọi người, tất cả đều là chân chính đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả. Mặt khác, đệ nhất học viện thiên thần chiến đội cũng thành công tấn cấp đến 64 mạnh, nhưng bọn hắn đồng dạng có nhân viên hao tổn, đao khách Tả Nghiễm Thụy tiếc nuối chết trận. Trừ cái đó ra, còn có 3 chi đến từ trường cao đẳng đội ngũ tấn cấp, phân biệt đến từ đệ nhất học viện đại nhị, lớn 3 cùng lớn 4 năm học. Này 3 chi đội ngũ đều không ngoại lệ, toàn đều là năm đó Tổ Long Trung học thi đấu vòng tròn quán quân. Nói cách khác, trận này khác loại chiến tranh đánh tới hiện tại, đến từ trường cao đẳng chiến đội hết thảy còn thừa xuống 8 chi. 4 chi đến từ phi đài, 4 chi đến từ đệ nhất học viện. Phi đài, đỉnh cấp tuổi trẻ thiên kiêu cái nôi đã có thể cùng đệ nhất học viện cùng sánh ngang. Đương nhiên, đây là truyền thông tuyên truyền tới đồ vật. Sự thực trên, dựa theo nội tình tới nói, phi đài cùng đệ nhất học viện khẳng định là không cách nào sánh được. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, ở trận chiến tranh này bên trong, phi đài làm ra xông ra cống hiến, nhưng mọi người cũng đều nhớ kỹ, trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, trường cao đẳng hết thảy có 54 chi đội ngũ. Bây giờ chỉ còn lại có 8 chi, thừa xuống kia 46 chi đội ngũ ra trận 184 cái trẻ tuổi sinh mệnh. Mãi mãi lưu tại rồi chiến trường trên, nhân sinh của bọn hắn cũng mãi mãi dừng lại ở đó, trương chừng 20 tuổi trẻ tràn ngập tinh thần phấn chấn trên mặt. Mặt khác 4 chi đội ngũ, một chi đến từ dân gian, chuẩn xác mà nói là hoàng tộc. Là Lý Hùng dẫn đầu kia một chi, mặc dù cũng có 2 người viên thương vong, nhưng đã cấp tốc bổ vị, thừa xuống 3 chi, đến từ quân đội, này trong đó, một chi đến từ Bạch Gia, một chi, đến từ Lâm Gia, có rất ít người biết rõ, điệu thấp, ẩn tộc Bạch Gia cùng Lâm Gia, ở đế quốc quân phương thế lực cũng là khá cường đại. Ở nhân loại mặt gần tai họa ngập đầu thời điểm, bọn hắn cũng nhất định phải đứng ra, thủ hộ cái này đế quốc cổ xưa, thủ hộ tất cả nhân loại. Cái kia họa phong kỳ lạ đậu bỉ bạch mục tầm, cũng là một thành viên trong đó. 128 chi đội ngũ, đánh tới hiện tại 64 mạnh, liền chỉ còn lại có thập nhị chi, nhưng này bị đào thải 116 chi đội ngũ. Chiến đấu cũng không kết thúc, bởi vì bọn hắn mỗi chi đội ngũ còn có 4 cái danh ngạch, còn muốn tham gia cuối cùng đại loạn đấu. Đây mới thực sự là vô cùng tàn khốc một trận thi đấu. Bởi vì đến cuối cùng, cũng chỉ có thể có một phương còn sống rời đi, cho nên cứ việc rất nhiều lòng người bên trong vô cùng thống khổ, nhưng lại không thể không đem loại thống khổ này. Loại này cừu hận, hóa thành vô cùng động lực, không tiếc bất cứ giá nào tăng lên điên cuồng lấy thực lực. Bọn hắn muốn cho chết đi đồng bạn báo thù, muốn để những cái kia thần tộc tạp toái môn biết rõ. Nhân loại vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.